Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Châu lúc này mất đi công lực cũng mất đi thần khí. Cả người tóc đen sớm đã nháy mắt toàn trắng. Vốn đang có thể xưng được với Hạc Phát Đồng Nhan. Nhưng bởi vì tưởng ngang sự tình, hắn trong khoảng thời gian này phá lệ dày vò. Bộ dáng trở nên tuổi già sức yếu. Hoàn toàn không có trước kia chấp trường thần khí khi khí phách hăng hái lôi thần chi thành thành chủ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lâm Châu khi suýt nữa không dám nhận, Lâm Châu thở dài một tiếng. Lựa chọn làm, ta hiện tại nhưng thật ra hối hận. Lôi thần chi thành thành chủ nhìn thoáng qua Cố Văn Cảnh, có chút lời nói ở Cố Văn Cảnh trước mặt không tốt lắm nói. Ta cùng với người nghĩa phụ trò chuyện, người tự đi vội đi. Cố Văn Cảnh hơi hơi gật đầu, liền xoay người rời đi. Bất quá trong phòng bệnh, Lâm Châu cùng Lôi Thần Chi Thành Thành Chủ chi gian nói chuyện với nhau vẫn là lừa không được hắn. Lôi Thần Chi Thành Thành Chủ hỏi, ta nhận được hy vọng Chi Thành cầu viện, ở đánh lui thú chiều lúc sau liền lập tức dám đến cứu viện, nhưng nhìn thấy hy vọng Chi Thành bên ngoài hung thú thi thể khắp nơi, hy vọng Chi Kiếm cũng ở Cố Văn Cảnh trong tay. Không phải nói ngươi đem hy vọng Chi Kiếm truyền cho ngươi tôn tử sao? Lâm Châu bất đắc dĩ nói, ta lại có biện pháp nào? Ta tuy rằng dùng cái kia biện pháp mạnh mẽ đem thần khí truyền vào ta tôn tử trong cơ thể, nhưng hắn cùng hy vọng chi kiếm không có nửa điểm cộng minh, dùng hết biện pháp cũng vô pháp thúc giục thần khí. Cuối cùng thú triều tiến đến, đánh sâu vào tường thành, vẫn là Văn Cảnh hắn ở trong lúc nguy cấp cùng hy vọng chi kiếm sinh ra cộng minh. Ta hao hết tâm tư, cũng chỉ là làm ta tôn tử là một đoạn thời gian nhân hình vỏ kiếm thôi. Lôi thần chi thành thành chủ trầm mặc sau một lúc lâu. Mới nói, thần khí dù sao cũng là thần khí, tuy rằng này 5 kiện thần khí sẽ lựa chọn nhân loại làm chủ nhân, nhưng kỳ thật từ đầu đến cuối, quyền chủ động đều không ở trong tay bọn họ, mà là ở chỗ thần khí. Hơn 100 năm trước thần khí vừa mới giáng thế, tự chủ lựa chọn nhất phù hợp 5 người, sau đó bọn họ 5 người chấp trường thần khí trở thành chúa cứu thế, làm từ chuỗi đồ ăn đỉnh ngã xuống dưới nhân loại ở vô số hung thú vườn quanh hạ đạt được một mảnh sống ở nơi. Nhưng trên thực tế nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ đối thần khí nghiên cứu còn ở vào đơn giản nhất mượn thần khí lực lượng, khoảng cách chân chính khống chế thần khí, luyện hóa thần khí, còn kém xa lắm đâu. Đây cũng là vì cái gì 5 vị thành chủ thực lực đều kém không lớn nguyên nhân, 5 người đều chỉ có thể mượn thần khí lực lượng mà thôi. Càng miễn bàn vọng tường sử dụng thần khí nhận nó không tán thành nhân loại vi chủ nhân. Kỳ thật nếu là Lâm Châu lần này đem thần khí truyền cho Tưởng Ngang, nếu là có thể thành công, không cần làm Tưởng Ngang thúc giục hy vọng chi kiếm có bao nhiêu thuần thục, chỉ cần hắn có thể thúc giục hy vọng chi kiếm, mặt khác 4 vị thành chủ đều sẽ không khỏi tâm động. Nhưng mà hắn thất bại, có Lâm Châu cái này lật xe vết xe đổ, vốn dĩ cũng có tâm đem lôi thần chi tiên truyền cho chính mình hậu nhân lôi thần chi thành thành chủ chỉ phải yên lặng ở trong lòng đánh mất cái này ý niệm. Thần khí tuy hảo. Nhưng nếu là để lại cho hậu nhân lại không cách nào thúc giục thần khí, chỉ có thể trở thành hình người thần khí chữ vật hộp, như vậy chỉ biết vì chính mình hậu nhân mang đến tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa phần ngoài còn có hung thú như hổ rình mồi, thần khí vô pháp vận dụng, thú vương khẳng định sẽ không bỏ qua tốt như vậy thời cơ. Liền giống như phía trước hy vọng chi thành bị thú vương tụ tập vô số hung thú hình thành thú triều tới tấn công giống nhau. Lôi thần chi thành thành chủ nhìn Lâm Châu hiện giờ này phó trong gió tàn đuốc bộ dáng, nhìn không được tâm sinh thỏ tử hổ bi cảm giác, phảng phất thấy được tương lai chính mình trước khi chết cảnh tượng. Hắn thở dài, hỏi, hiện tại sự tình tới rồi tình trạng này, ngươi ngày sau tính toán làm sao bây giờ? Lôi thần chi thành thành chủ có thể tưởng tượng được đến Lâm Châu bởi vì làm việc thiên tư cấp hy vọng chi thành mang đến suýt nữa hủy diệt nguy cơ lúc sau. Hắn ở hy vọng chi thành uy vọng sẽ đã chịu bao lớn đà kích. Lâm Châu trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói. Ta đều sắp chết, đối thanh danh gì đó cũng không tuổi trẻ thời điểm như vậy để ý. Kỳ thật hắn lời này nói được nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn cả đời này đều bị người sùng kính, tôn vì chúa cứu thế, phủng đến cao cao tại thượng. Chính hắn cũng không tự chủ được đem chính mình giá thượng trên đài cao. Mà hiện giờ hắn lật xe. Từ trên đài cao hung hăng té xuống, khí tiết tuổi già khó giữ được, chết đều chết không nhắm mắt cái loại này. Nhưng ở lôi thần chi thành thành chủ trước mặt, này đó chân thật ý tưởng hắn cũng nói không nên lời. Quan trọng nhất vẫn là hắn muốn mượn đây là chính mình duy nhất huyết mạch lưu cái đường lui. Ta không để bụng thanh danh không thanh danh, nhưng duy nhất không bỏ xuống được ta kia còn trẻ tôn tử. Đứa nhỏ này từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, ăn không ít đau khổ, lại không có tập võ tư chất, chính là cái người thường. Lâm Châu nói chưa nói xong, nhưng Lôi Thần Chi Thành thành chủ đã minh bạch chính mình vị này lão bằng hữu ý tứ, hắn nói. Người yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn. Lâm Châu trên mặt lộ ra cảm kích chi sắc, trong lòng lại hơi hơi thở dài. Chỉ là đáp ứng chiếu cố, nhưng cụ thể như thế nào chiếu cố lại chưa nói. Hắn đã minh bạch chính mình cái này lão bằng hữu ý tứ. Lôi Thần Chi Thành thành chủ lại cùng Lâm Châu hàn huyên trong chốc lát, thấy Lâm Châu trên mặt lộ ra mỏi mệt chi sắc, liền chủ động đưa ra cáo từ. Lôi Thần Chi Thành thành chủ dù sao cũng là Lôi Thần Chi Thành người thủ hộ. Hắn mang theo Lôi Thần Chi Tiên không thể rời đi Lôi Thần Chi Thành lâu lắm, bởi vậy hắn lại đi gặp dưỡng thương trung tưởng ngang một mặt, sau đó liền cùng Cố Văn cảnh cáo từ, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Vâng, Cố Văn cảnh hiện giờ đã thành Hy Vọng Chi Thành đại thành chủ, chỉ chờ Lâm Châu duỗi chân liền chính thức thượng vị. Bất quá hắn cũng không thèm để ý cái này tên tuổi. Dù sao hiện tại thực quyền khống chế ở trên tay hắn, Lâm Châu chỉ là chịu trách nhiệm cái thành chủ danh hiệu. Tưởng ngang dưỡng hảo thương lúc sau, cả người cũng không dám ra cửa, rốt cuộc hắn hiện tại thanh danh bên ngoài, ra cửa liền cùng chuột chạy qua đường dường như. Chẳng sợ cố kỵ đến thân phận của hắn không ai dám thật đối hắn động thủ, nhưng các loại châm chọc mỉa mai vẫn là không thiếu được. Trước kia tưởng ngang cũng không thiếu chịu châm chọc. Nhưng chỉ là một ít khinh thường người thường võ giả sẽ châm chọc hắn là cái phế vật, còn có không ít tán thành hắn, nghiêm túc nỗ lực, nhân thiết người đứng ở hắn bên này giúp hắn nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng ngang cũng đúng là bởi vì chính mình cái này, nghiêm túc nỗ lực phế tài, nhân thiết dễ dàng giành được người khác hảo cảm, mới có thể vẫn luôn kinh doanh đi xuống. Nhưng hiện tại hắn là cơ hồ bị mọi người châm chọc khinh thường. Phảng phất toàn thế giới đều đang xem không dậy nổi hắn, bài xích hắn, cái này làm cho hắn căn bản không dám ra cửa đối mặt loại này trường hợp. Lâm Châu thấy tưởng ngang này đó áp lực đều chịu không nổi, chỉ nghĩ trốn tránh, liền rất vì chính mình sau khi chết tưởng ngang sinh hoạt cảm thấy lo lắng. Vì thế Lâm Châu lại là cổ vũ lại là cường ngạnh buộc hắn đi ra ngoài đối mặt thế nhân lời nói lạnh nhạt, hy vọng hắn có thể rèn luyện ra tới, vì về sau làm chuẩn bị. Tưởng ngang ở Lâm Châu cổ vũ hạ đi ra ngoài, hắn nỗ lực làm lơ những cái đó trào phúng người của hắn, sau đó liền phát hiện kỳ thật vẫn là có nhân vi hắn nói chuyện. Có người cảm thấy Lâm Châu thân là Hy Vọng Chi Thành người thủ hộ càng vất vả công lao càng lớn bất công một chút chính mình tôn tử làm sao vậy. Tưởng ngang là phế tài nhưng cũng không phải hắn sai nha. Hơn nữa Hy Vọng Chi Thành nguy cơ không phải đã bị giải quyết sao. Hà tất như vậy nhằm vào tưởng ngang một thiếu niên đâu. Loại người này cảm thấy Lâm Châu cùng tưởng ngang tuy rằng dẫn tới Hy Vọng Chi Thành nguy cơ, nhưng trận này nguy cơ cũng không có xuất hiện cái gì không thể vãn hồi hậu quả, cho nên bọn họ nguyện ý tha thứ ra tôn hai. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, tưởng ngang còn không có một lần nữa dung nhập mọi người bên trong, trên mạng bỗng nhiên tuôn ra tưởng ngang đã từng ở Thú Triều tiến đến phía trước muốn mang theo Hy Vọng Chi Kiếm Lâm trận bỏ chạy. Cái này nhưng thọc tổ ong vò vẽ. Vốn dĩ bởi vì niệm cập Lâm Châu vị này bảo hộ thần công lao, không muốn hắc tưởng ngang mọi người, lập tức nổ tung nồi. Thiên nột, may mắn tưởng ngang không có thành công đào tàu, bằng không ta thật sự không dám tưởng tượng, nếu là Thú Triều tiến đến khi, vốn nên cùng Hy Vọng Chi Kiếm sinh ra cộng minh thiếu thành chủ bên người không có Hy Vọng Chi Kiếm, kia nên là cỡ nào đáng sợ hậu quả. Tưởng ngang không có năng lực ta có thể tiếp thu, rốt cuộc thiên phú là trời sinh. Trong căn cứ vẫn là người thường chiếm đa số, ta cũng không phải cái loại này khinh thường người thường người. Nhưng loại này nghiêm trọng nhân phẩm vấn đề tuyệt đối không thể nhẫn. Không ảnh hưởng toàn cục vấn đề nhỏ có thể tha thứ. Chính là loại này đề cập đến số trăm triệu người an nguy, đề cập đến Hy Vọng Chi Thành sinh tử tồn vong vấn đề lớn, tuyệt không có thể tha thứ. Không sai, tuyệt đối không thể tha thứ. Đây là nguyên tắc tính vấn đề, loại này tham sống sợ chết Lâm trận bỏ chạy người. Nên đem hắn đuổi ra căn cứ. Mang theo thần khí chạy ra căn cứ. Đây là phản bội tộc tội. Liền tính hắn là Lâm thành chủ tôn tử. cũng cần thiết nghiêm khắc xử phạt. Trên mạng một mảnh thảo phạt thanh, đối tượng ngang tham sống sợ chết mang theo thần khí đào tẩu, hành vi cực độ bất mãn, thậm chí có cực đoan chán ghét giả hy vọng cao tầng có thể xử tử tưởng ngang loại này phản đồ. Tưởng ngang hiện tại đừng nói một lần nữa dung nhập trong đám người, hắn liền ra cửa cũng không dám. Trước kia cái loại này bộ phận người đối hắn châm chọc mỉa mai thật sự chính là tiểu nhi khoa, chỉ cần tố chất tâm lý hảo, tâm thái xem đến khai, liền có thể không cần để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại tưởng ngang nếu là ra cửa, rất có thể sẽ bị người đánh chết. Ngay cả phía trước hy vọng hắn ra cửa Lâm Châu đều luôn mãi dặn dò hắn ngàn vạn không cần ra bên ngoài chạy. Hiện tại hai người trụ bệnh viện là chuyên môn tiếp đãi cao tầng nhân vật tốt nhất bệnh viện. Bên trong trụ người phi phú tức quý, thân phận bất phàm, an bảo lực lượng phi thường hào. Nhưng nếu là tưởng ngang rời đi bệnh viện, liền nói không chừng sẽ bị những cái đó thống hận người của hắn tìm được, hậu quả không dám tưởng tượng. Cố Văn Cảnh nhìn trên mạng dư luận tình huống, hắn cũng có chút tò mò đến tột cùng là ai đem tin tức thả ra đi. Đây là muốn dẫm chết tưởng ngang à, hắn điều tra một chút. Sau đó phát hiện thả ra tin tức này người thế nhưng là Hy Vọng Chi Thành quân đội người. Người này cùng tưởng ngang không có gì thâm cừu đại hận, cùng nguyên chủ cái này thiếu thành chủ cũng không có gì quan hệ. Như vậy hắn thả ra tin tức này, hoặc là bởi vì ngoài ý muốn, hoặc là chính là quá mức chán ghét tưởng ngang lâm trận bỏ chạy hành vi. Cố Văn Cảnh cũng không quản, rốt cuộc đối phương lại không phải bịa đặt sinh sự, chỉ là ăn may nói thật mà thôi. Mà tưởng ngang mang theo thần khí trốn đi hành vi thật là cấu thành phạm tội, trước kia còn sẽ bận tâm đến Lâm Châu mặt mũi, sẽ không công khai thẩm phán tưởng ngang. Nhưng hiện tại tình cảm quần chúng xúc động dưới, dân ý không thể trái, Cố Văn Cảnh tuyên bố đối tưởng ngang tiến hành công khai thẩm phán. Tưởng ngang tránh ở Lâm Châu trong phòng bệnh không dám ra cửa, Cố Văn Cảnh liền tự mình đi Lâm Châu phòng bệnh đem người mang đi. Lâm Châu nhìn đến Cố Văn Cảnh mang theo hai cái cảnh vệ tiến vào phòng bệnh, trong lòng có số, bình tĩnh nhìn Cố Văn Cảnh, mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc. Văn Cảnh, tưởng ngang hắn là ta duy nhất thân nhân, ngươi có thể hay không thủ hạ lưu tình, cho hắn một cái đường sống. Quảng cáo, cách chương.